Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58, ủng hộ. Lạc Giật từ sau xem kính bên trên nhìn thấy, sắc mặt đại biến, xe mở ra cực hạn, mà ở trước mặt bọn họ Kim Ngọc vừa mới bắt đầu không biết. Đợi đến cảm giác được mặt đất run run sau, lúc này mới biết rõ sự tình tính nghiêm trọng. Mấy người sắc mặt đều khó nhìn mấy phần, vội hướng về trước khai. May mắn con đường núi này đã không lâu, mắt thấy tiếp qua năm 2000 đến 3000 mét liền có thể xông ra đường núi. Chờ đến lộ diện, liền tốt mở một điểm. Bất quá Kim Ngọc bọn hắn dường như không để ý đến một sự kiện. Kia liền là lộ diện bên trên chặn đường đồ vật cũng nhiều. Lạc Giật kiết gấp bắt lấy tay lái. Cảm giác được đường núi sóc này, xe hơi hơi nhấp nhô, sắc mặt cũng đi theo xe không ngừng biến hóa. Lúc này nếu như dừng xe hoặc là chậm xuống tới, nhất định sẽ rơi vào trong cái khe. Trọng yếu nhất là, cái này trong cái khe nhất định có cái gì. Mắt thấy phía sau vết nứt càng lúc càng lớn, cách bọn hắn càng ngày càng gần. Lạc Giật mi mắt nhìn xem bên ngoài, chỉ kém một điểm. Chỉ cần một điểm liền có thể rời đi. Phía sau vết nứt cách xe chỉ còn lại có 200-300 mét. Phía trước Kim Ngọc đã mở ra đường núi. Lạc Giật miệng mím chặt, nhìn xem cái kia chỉ có mấy trăm mét đường núi, tâm tình hơi hơi nhấp nhô. Lam Tiếu Tiếu sắc mặt đã tím thanh, chỉ là ngây ngốc từ nay về sau nhìn, cảm giác thân thể cứng ngắc, liên chiến run năng lực đều không có. Lạc Nhạn trao mày, cái này trong lòng đất đồ vật, trừ phi là đại pháo, nếu không căn bản không chỗ hữu dụng. Các loại, đại pháo. Lạc Nhạn mi mắt sáng lên, một tay bổ về phía Lam Tiếu Tiếu. Lam Tiếu Tiếu thân thể ngẩn ngơ, không dám tin nhìn xem Lạc Nhạn, theo sau sụi lơ ở trên xe. Gặp Lam Tiếu Tiếu đã choáng váng, Lạc Nhạn rồi mới từ từ ngọc trung lấy ra một thanh mini đạn đạo. Cái này đạn đạo vừa rồi nhìn xem nàng đã cảm thấy thuận tay. Không lớn hơn nữa, thao tác đơn giản. Cho nên Lạc Nhạn lúc này mới chọn lựa đầu tiên nó. Mi mắt chăm chú nhìn trên mặt đất cái kia hơi hơi hướng xuống sụp đổ vết nứt. Này lại đứng ở trên xe nhìn xuống, có thể mơ hồ nhìn thấy dưới nền đất thân ảnh kia. Khổng lồ mà khủng bố, nhượng Lạc Nhạn thân thể căng thẳng rất nhiều. Cuối cùng nhất cắn răng một cái, đối với vết nứt phương hướng vọt tới, mà theo đạn đạo bắn ra, Lạc Nhạn thân thể có chút không bị khống chế từ nay về sau. Lôi Nặc vội vàng duỗi ra tay, ôm lấy Lạc Nhạn thân thể. Lạc Nhạn thân thể căng cứng, mi mắt nhìn về phía vết nứt. Tuy nhiên nàng sẽ không sử dụng đạn đạo, nhưng là không thể không nói. Cái này đạn đạo phạm vi nổ rất lớn, này lại dù là liền không có hoàn toàn tiến vào vết nứt, nhưng lại cũng chênh lệch không xa, rơi xuống đến trong đó. Một tiếng ầm vang, đạn đạo trong nháy mắt nổ tung, mà theo tiếng nổ mạnh, cái kia trên mặt đất vết rách hướng phía trước mấy chục mét. Lúc này mới chậm rãi dừng lại, mắt thấy vết nứt cách bọn hắn chỉ có 100 mét khoảng cách. Lạc Nhạn trái tim giống như nhảy loạn mấy nhịp, Lạc Giật nhẹ nhàng thở ra đồng thời, xe cũng chậm chậm mở ra đường núi. Cảm giác mồ hôi lạnh trên trán còn không có chảy xuống, trái tim không bị khống chế nhảy lên. Phải chết a. Xuyên thấu qua sau xem kính, nhìn xem cái kia mặt đất sụp đổ dáng dấp, cảm giác giống như là lại nhìn phim khoa học viễn tưởng. Chỉ là thân lâm kỳ cảnh, so với phim khoa học viễn tưởng càng thêm kích thích. Không chết. Lạc Nhạn hơi ngừng lại, nhìn về phía Lôi Nặc. Đối với sinh mệnh dấu hiệu, Lôi Nặc có loại khác cảm giác. Đây cũng là vừa rồi hắn có thể biết rõ quái vật đến nguyên nhân. Cho nên này lại hắn nói không chết. Lạc Nhạn là tin tưởng. Có thể là quái vật này có thể hủy đi như vậy nhiều con đường. Nếu như không chết mà nói, vậy liền quá kinh khủng. Ca, chúng ta đi nhanh đi. Đợi đến quái vật kia trì hoãn qua thần, nhất định sẽ đuổi theo. Lạc Giật tự nhiên là ứng. Này lại thật vất vả có thoát đi cơ hội, hắn tự nhiên sẽ không ngốc đến tại nguyên chỗ nhìn xem. Ở bên ngoài Kim Ngọc mấy người chưa tỉnh hồn chờ ở nơi đó. Khi nhìn đến Lạc Giật nhìn ra đi sau, Lê Tử Xuyên thấu qua cửa sổ mái nhà, nhìn về phía Lạc Giật mấy người. Các ngươi không có sao chứ? Không có việc gì. Chúng ta đi mau. Lạc Nhạn mím môi, nhìn xem phía trước Kim Ngọc lần nữa phát động xe. Lúc này mới thở phào. Mà ở bọn hắn rời đi thời điểm, dưới nền đất quái vật kia chậm rãi vươn đầu. Trong ánh mắt còn cái bóng da Lạc Nhạn thân thể. Nó miệng nộ trương, lộ ra thật dài răng nanh. Chỉ là nhìn xem, liền biết rõ nó nổi giận. Xe qua bình tĩnh đường núi sau, cuối cùng là tiến nhập nội thành. Khi tiến vào sau khi, Lôi Nặc liền đứng lên, nhìn xem bốn phía, có hắn ở, vốn là nghe được động tĩnh muốn tới gần zombie. Trong nháy mắt từ nay về sau lui, không dám ở tới gần, vốn là bọn hắn liền là dẫm lên chân ga chạy. Bất quá là một chút thời gian, tự nhiên là mở ra thật xa, mắt thấy thời gian đã không còn sớm, cũng nhanh muốn vào đêm, mở lớn nửa ngày xe mấy người, xe cũng sắp đã hết dầu, dù là muốn đi, cũng phải có xăng mới được a, cho nên mấy người cũng chỉ có thể tìm cái trạm xăng dầu. Bất quá này lại bốn phía trạm xăng dầu ngược lại là không ít, nhưng là đi vào sau khi, lại là đã không có dầu. Liên tiếp chạy mấy nhà, mấy người sắc mặt đã có chút khó coi. Lạc Nhạn mím môi, mi mắt chớp lên, nếu như tới trạm xăng dầu lại thanh không, nàng cũng chỉ có thể ở trong không gian cầm. Dù sao này lại xe sắp chạy không nổi rồi. Trong lòng suy nghĩ, xa xa liền đã thấy trạm xăng dầu. Phía trước Kim Ngọc đã chuẩn bị đỗ. Lạc Giật theo sát hắn sau, nhìn xem loạn thất bát tao trạm xăng dầu. Chào mày. Khi nhìn đến xe tới gần thời điểm, bốn phía zombie đã vô ý thức tới gần. Nhưng khi Lôi Nặc đi ra thời điểm, đám tang thi lập tức ngừng ngay tại chỗ. Chỉ là đối với bọn hắn phương hướng gào thét, nhìn cái kia bộ dáng, so với trước đó làm càn rất nhiều. Cũng có thể là địa phương bất đồng. Nơi này zombie rõ ràng cường đại rất nhiều. Mà tại hạ xe sau khi, Lôi Nặc sắc mặt đã khó coi mấy phần. Mi mắt nhìn xem bốn phía, chau mày, xem ra có chút bực bội. Lạc Nhạn nhìn xem Lạc Giật bọn hắn đi vào tìm kiếm xăng, lúc này mới nhìn về phía Lôi Nặc, xảy ra chuyện gì? Có một cái zombie rất mạnh, có thể làm cho Lôi Nặc nói ra như vậy mà nói. Xem ra cái kia zombie năng lực thật không tệ. Lại nhìn xem bốn phía đang giãy giụa lấy zombie, Lạc Nhạn mơ hồ có chút rõ ràng. Nơi này zombie sợ là ở Lôi Nặc cùng chỗ tối zombie chung đung đưa. Lạc Nhạn mím môi, giảm thấp xuống âm thanh. Nó đối chúng ta có địch ý sao? Có, zombie đối với người vốn là có địch ý. Có thể nói zombie kẻ săn thú, mà người thì là bọn hắn con mồi. Mà cái này âm thầm zombie phẩm giai không thấp, không so với hắn yếu bao nhiêu. Tự nhiên sẽ không bị hắn trên người khí thế áp chế. Lạc Nhạn cắn môi dưới, xem ra nơi này không thể ở lâu, đem dầu thêm tốt sau, nhất định phải sớm một chút rời đi mới được. Chỉ tiếc không đợi đến Lạc Giật bọn hắn đi ra, bốn phía zombie lắc lư càng ngày càng lợi hại, nhượng Lạc Nhạn chau mày, mi mắt nhìn về phía trước, một cái đang hướng nơi này đi lại thân ảnh, đó là một cái nữ nhân, tóc nàng nửa đậy nghiêm mặt, mà cái kia lộ ra khác nửa bên. Xem ra tinh xảo đẹp mắt, nàng mặc trên người quần dài màu đỏ, cầm trong tay một cái túi sách, bước chân bình ổn hướng nơi này đi tới. Lạc Nhạn mi mắt nhắm lại, muốn xem rõ ràng người kia diện mục. Nữ nhân mi mắt khép hờ, cái kia vừa lúc chỗ tốt lông mi cùng nhãn ảnh, để cho nàng mi mắt xem ra đẹp mắt dài nhỏ. Nếu như không phải bốn phía zombie khi nhìn đến nàng sau khi tự động thối hậu, có lẽ này lại Lạc Nhạn, thật đúng là cho rằng đó là cái người. Nhạn nhi, bên trong có xăng. Lạc Giật âm thanh, nhượng Lạc Nhạn hơi ngừng lại. Từ nay về sau nhìn lại, nhìn thấy Lạc Giật nụ cười trên mặt. Này lại Kim Ngọc chính tại vì xe ủng hộ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.